Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 293, chương 293, hạ chi tế. 3. Hạ chi tế, ngày thứ 3, buổi sáng, cửa sổ bờ đầu cành người chim kỳ kỳ cha cha kêu trong lầu các. Chậm rãi mở mắt, Greg tự minh tưởng trung tỉnh lại. Hô một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm a. Hít sâu qua đi, Greg đem các cửa sổ mở ra đâm đầu vào chim hót hoa nở chung. Thanh thúy tiếng chuông khiến người ta mừng rỡ rốt cục. Rốt cuộc đã tới, 10 năm đoán, sở nghe, sở học rốt cuộc phải ở hôm nay nở hoa kết trái. Một ngày này, chính là nghiệm chứng hắn chân chân tránh tránh thực lực thời điểm gánh vác cái này eo báp đệ nhất. Tên Kuro, át sẽ dốc hết tất cả toàn lực ứng phó. Mà hắn cũng sẽ như thế bởi vì trực giác đối với hắn như vậy nói lên Kuro là hiện nay nhất đối thủ thích hợp. Sớm, Greg tiểu ca ngày hôm qua chiến đấu thực sự là đặc sắc a. Trên đường phố, Ahadin hàng xóm Ken dương lên cánh tay. Sớm Ken đại thúc kỹ thuật bắn súng, thật là làm cho người đại mở ấn tượng a. Greg cười trả lời, Ken chống nạnh cười to. Wahaha, ta nhưng là luyện cả đời. Thế nào, có hay không khẩn trương? Là có chút khẩn trương đến không thể chờ đợi. Greg nhếch miệng lên, hảo tiểu tử thật có vua một nước phong phạm. Ngươi có thể là chúng ta Bắc thôn đại biểu. Dũng cảm đi thôi, mọi người nói đúng không? Ha ha ha, bởi vì bọn họ nói chuyện xuất hiện đám cự nhân. Thiện ý cười cự nhân tộc cùng Sandia người giống nhau đến mấy phần. Một ngày tiếp nhận ngoại nhân sẽ thật tình đối đãi. Minh bạch, đa tạ sự ủng hộ của mọi người như thế này kiến. Đối với những khác người phất tay chí tạ sau. Greg ly khai phía trước cửa sổ không chỉ có là ngày hôm qua. Còn có ngày hôm trước. Chủ động đưa ra muốn biết một chút về Elbap cái khác kỹ thuật đánh nhau hắn. Bị chen chúc tới đám cự nhân thỏa mãn. So tài mấy trăm chàng sau, Greg đối với võ quyền hoàn thiện càng thêm muốn gì được nấy, nhiều năm thể kỹ năng tu hành làm cho hắn giống như khối bọt biển giống nhau, từ từ bất quyện hấp thu đến từ Elbap chiến đấu văn hóa. Cự nhân tộc kỹ xảo chiến đấu dùng có thể dùng mới vừa mãnh tinh thần xảo. Bốn chữ này tới đánh giá không phải một vị dựa vào thân thể cường đại tới nổi lên lực lượng. Đối với như thế nào tốt hơn, nhanh hơn, mạnh hơn phát huy thân thể lực lượng, bọn họ cũng là có thêm rất cao minh nghiên cứu. Đem Rokusiki thông hiểu đạo lý rồi Rex, rất rõ ràng bản thân mục tiêu kế tiếp đó chính là học tập cự nhân tộc kỹ xảo phát lực. Loại này dành riêng cự nhân tộc phương pháp huấn luyện. Đối với cường độ thân thể không đủ người mà nói là thiên phương dạ đàm, nhưng đối với cái kia xác Manny sau cường đại thân thể mà nói, vừa đúng, đưa ra ở chỗ này học tập kỹ xảo không thành vấn đề, mấu chốt là kế tiếp. Sự tình tiến triển thuận lợi như vậy dưới, Greg ban đầu kế hoạch cũng là lần lượt biến đổi, chỉ cần như là hải quân như vậy cùng Elbap ký kết. Dòng binh điều ước đã không thỏa mãn được hắn. Bây giờ hắn mong muốn là đem chọn cái Elbap che lên The Kingdom of Heaven chiến xa. Đám cự nhân khả năng ở một đối một cường giả trong đối chiến chiếm giữ không đến đại đại ưu thế. Thế nhưng ở đại quy mô quân đoàn chiến đấu, công thành đoạt đất chung bọn họ là sở hướng phi Mỹ. Nếu như bước này có thể đạt thành, vậy tương lai đối với bà bác chiến tranh tỷ số thắng biết đề cao một mảng lớn. Hay là muốn xem thắng và bại mới có thể quyết định suy nghĩ nhiều vô ích. Đè xuống ý tưởng Greg, giơ tay lên đem tay nắm cửa quá cao cửa gỗ mở ra, hiện tại cũng không phải là phóng nhãn chưa lúc tới. Nhất định phải một lòng một ý bắt tay vào làm lập tức. Vương thành Bắc Môn, Elbap chi thần ở trên. Cảm tạ Thái Dương, viễn cổ anh linh A mời soi sáng trận này thần thánh chiến đấu A. Giống, cửa thành trên, mặt đỏ lừ lừ Alaba hướng về phía bầu trời mặt trời chói chang phát ra chấn triệt khắp thành giống. Giận, giống, đứng đầy thành tường các chiến sĩ, chen đầy trước cửa thành đám cự nhân vô luận nam nữ già trẻ. Đều là đối bầu trời giống to hơn vù vù. Miệng mồm mọi người tụ tập mà đến tiếng gầm, đem thử phủ mặt trời mây trắng thổi tiêu tan thành mây khói bắc môn phía dưới. Trong lúc nhất thời đúng là trở nên tinh không vạn lý. Chiến đấu, Khanh lần nữa lên tiếng, Alaba rút ra trường kiếm, blade ra khỏi vỏ thanh âm xẹt qua chân trời. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, làm người ta nhịn không được trái tim gia tốc. Huyết dịch sôi trào trong tiếng hô sớm đã vào chỗ hai người đồng thời động. Đông đủ để dung nạp người khổng lồ quân đoàn thao luyện nơi sân. Ở Kuro dưới chân của đổ nát ra vô số khe hở. Chi chi tiếng sấm xạ vang chung. Greg cũng lần đầu tiên ở trong chiến đấu dùng hết nguyên tố biến hóa. Xem cuộc chiến mọi người. Ở lam sắc điện quang chớp động trong nháy mắt con người đều là mở lớn, người này rốt cục sử dụng. Có thể lực chiến đấu. Lựa chọn sáng suốt. Hai tay mỗi bên cầm một thanh khổng lồ chiều rộng lưỡi đao kiếm Kuro. Tán thưởng chung hai tay hóa thành nhiều loại hoa trọng lượng lấy, tấn, tới tính toán song kiếm. Dám bị hắn dùng hết, cầm chủy thủ cảm giác. Thế này thì quá mức rồi, nguyên tố biến hóa ly khai nguyên địa Rex. Tận mắt thấy Kuro song kiếm chém thẳng xuống, chỉ là trên thân kiếm mang theo khí lãng đã đem mặt. Đất đè ra tảng lớn lõm xuống đây tuyệt đối là dùng hết khí lực. Nhưng ở chạm đến mặt đất trong nháy mắt, lưỡng thanh trường kiếm quỷ dị cong gần đem mặt đất chém ra đại rãnh chạm kích. Trong sát na xuất hiện ở Rex trước người. Đông, dùng ra, tam trọng môn, Rex. Ở kiếm khí bức ép dưới trùng điệp đánh vào người khổng lồ các chiến sĩ dựng đứng tháp thuẫn thượng. Biết dùng kiếm thuật kỹ xảo người khổng lồ nha, Khanh xa xa Kuro tay phải xẹt qua kiếm tay trái. Thẳng tắp ngón tay tới, tới. Hô, biết mình gặp phải là cái gì đối thủ sao? Rex trên người chen trúc ra vô số hộ quang, lôi thần hình thức, mở ra. Bùm bùm bị lam bạch, xét y, bao trùm Rex. Chớp mắt một cái liền xuất hiện ở Kuro trước mặt. Đinh đinh đinh đem song kiếm múa gió thổi không lọt Kuro. Ngăn hồ sơ hạ Rex từ hết thảy phương hướng công tới nắm tay. Cự nhân tộc bởi vì hình thể đại mà sinh ra cồng kềnh cảm giác. Đến rồi Kuro trên người đúng là vô ảnh vô tung biến mất. Rex thậm chí có một loại hắn ở cùng nhân. Loại kiếm sĩ giao chiến ảo giác. Uống, nhanh chóng thích ứng Rex tốc độ Kuro. Lấy một cái thập tự giao nhau đón đỡ vì cơ hội đem quyền chủ động lại một lần nữa nắm ở trong tay. Bá bá bá, lệnh ra đầu phiên toái trùng điệp kiếm ảnh chung. Rex thân thể nhảy động không ngớt keng. Thanh thúy kêu vang qua đi. Xuất hiện ở Kuro bên trái, Rex một cước đưa hắn đá về phía xa xa không chờ Rex đuổi kịp. Chuyển động cổ tay Kuro tự lấy một cái, phản thủ kiếm. Ngăn trở hắn đến tiếp sau. Không để yên đâu. Chi chi khuy xuất Kuro hai bên vai là nhược điểm sau. Tốc độ tăng vọt, Rex đem Kuro bước liên tiếp lui về phía sau. Thật là nhạy cảm sức quan sát. Mở miệng Kuro tay trái blade rời khỏi tay trực tiếp vọt tới Rex. Chuyển ra một cái. C đi tới Kuro phía bên phải. Ra quyền. Giải phóng tay trái Kuro trực tiếp hơn. Lấy lòng bàn tay trái hoàn thành ra sau tới trước phòng ngự. Theo sát phía sau là một cái phạm vi cực lớn bán nguyệt chạm kích. Mượn Kuro lòng bàn tay lực phản tác dụng lui về phía sau Rex. Sai một ly thoát ly phạm vi công kích. Sau đó chân phải mãnh thải hướng mặt đất chi chi. A hát, đổi thành hai tay cầm đơn kiếm Kuro tuy là nghi hoặc. Thân thể lại không có bất kỳ dừng lại ý nguyện chạm. Trước giờ một bước nhảy lùi lại Rex, bị Kuro kiếm phong đuổi theo lui nhanh từ mặt đất trung hút ra sắt xa khoáng nhanh chóng tụ hợp số. Tròn cái roi hình, ba sắt xa khoáng roi đụng kích, làm cho Rex bản thể có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Thí nghiệm qua roi ra độ cứng Kuro một cái quỳ gối nhảy vào trên cao, eo bắp chi thương uy quốc. trùng trùng điệp điệp mà đến, tinh thần sóng như thiên la địa võng vậy bao phủ đại địa. Đồng dạng ở lan đến trong rách nhíu mày, tranh lam. Ông màu cam cột sáng trước thiêu không khí, đuổi sát không trung Kuro thân thể. Kuro vẫn là thật đơn giản, đem kiếm hai tay vung xuống cao độ ngưng tụ tranh lam. Cứ như vậy bị đơn giản một phân thành hai, cũng không tính hết. Ở cận chiến chung bị áp chế rách liên tiếp chính là mấy đá ném. Vô dụng, ngươi không trốn khỏi. Kuro lại một lần nữa đem kiếm trong tay phải ném ra, chỉ bất quá lần này là chuyển đường parabol. Hình thức bay về phía bầu trời. Sau đó hai tay của hắn đã bị đen kịt sở nhiễm ngạnh hóa Busosoku. Cái này có thể không nhất định, lam bạch quang mang lưu chuyển dưới. Rex chân dính vào chói mắt kim sắc trên lực lượng không đụng nổi không quan hệ. Tốc độ của hắn rất nhanh. Phiền toái, lấy hai tay đem mấy đạo tranh lam đánh tan sau. Tiếp được vũ khí Kuro phủi chính là một đạo khoa trương kiếm khí buộc vòng quanh một đạo kim sắc. Lưu quang Rex không lùi mà tiến tới. Trong sát na sẽ đến Kuro phía sau phương hướng. Ông lúc này đây xuất hiện tranh lam biến thành kim sắc. Xỏ xuyên qua mà qua kim sắc quang trụ ở Kuro trên vai lưu lại một phủng huyết hoa máu chảy ra. Không chỉ không có làm cho Kuro úy thủ úy cước, ngược lại làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Làm tốt lắm, phát sinh trầm thấp tiếng nói Kuro. Tựa như dã thú bị thương vậy, một màn này nhìn Rex trong lòng cảnh linh đại tác phẩm tới. Ầm ầm mụi mù trong tràn ngập, một kiếm phách không Kuro tay trái mãnh đem bên cạnh thân mà đến kim sắc quang trụ đập nát. Thân thể lại một lần nữa xuất hiện ở Rex công kích địa điểm đông. Lựa chọn, diều lưu, đấu pháp, Rex lần nữa né tránh nhưng cả người sợ run nhưng ở nói cho hắn biết. Coi như đây là cao nhất chiến đấu thủ đoạn, cũng không thể trốn, chết tiệt. Chửi bới một tiếng, Rex không lùi mà tiến tới vọt vào cuồn cuộn trong bụi mù đâm đầu. Vào, là một cái chưa chạm đến mặt đất đã đem áp tháp sắc bén. Keng thình thịch, lấy hắc sắc tay phải đẩy ra chiều rộng lưỡi đao kiếm Rex. Chạy xéo đi chính là một cái trọng quyền thẳng kích Kuro phần bụng. Không nghĩ tới Rex sẽ làm ra chọn lựa như vậy, Kuro liền lùi lại mấy bước, không trốn sao? Rex gầm nhẹ nói, không thể buông tha dũng giả thắng. Ngươi quả nhiên là hàng thật, ha ha ha. Keng cắm trường kiếm vào mặt đất Kuro, cười to. Trung tướng hữu quyền đập tới, đem thân thể giao cho bản năng Rex từ mặt đất nổ bắn ra dựng lên. Một cùng Kuro nắm đấm tiếp xúc, rồi lại bị bạo nổ chùy vào mặt đất ở chỗ sâu trong. Không chút nào lưu tình ý nguyện Kuro. Đem tả quyền theo sát phía sau nện xuống đen kịt không ánh sáng chọc áp dưới. Rex lại không nhúc nhích đình ngay tại chỗ. Bởi vì lý trí của hắn cùng bản năng cạnh tranh dùm beng lý trí đang thúc giục lấy sử dụng diều. Đấu pháp, bản năng đang kêu gào lấy cùng Kuro tới một hồi nam nhân gian máu nóng va chạm. Cùng Ahad Đinh giao chiến ngày đó, siêu nhân hình thức lần nữa mở ra bất đồng chính là. Lần này hắn thành người ngoài cuộc. Kuro chậm rãi rơi xuống dưới nắm tay, cái kia trầm tĩnh ánh mắt cùng xuẩn xuẩn dục động thân thể tạo thành tuyệt nhiên ngược lại đối lập. Dĩ vãng chiến đấu, hắn đều này đây lý tính làm chủ đi chiến đấu rèn luyện thời điểm mới có thể bản năng ưu tiên. Bây giờ trải qua đại lượng xác mani thân thể, trải qua mấy ngày nay hun đúc đã không thỏa mãn với lý trí khống chế. Bắt đầu phát sinh không thể bỏ qua, thanh âm. Ở nơi này chính diện mới vừa bất quá, khi thế lại cũng không thể thua rồi. Vấn đề thực tế dưới người ngoài cuộc Rex liếc mắt liền tìm. Được vấn đề chỗ ở hai người đều có đúng, cũng đều có lỗi, vậy vứt bỏ sai lưu lại đúng, như vậy thì thăng bằng. Nghĩ thông suốt vấn đề chỗ ở sau, Rex trong nháy mắt lấy trở về quyền khống chế thân thể ầm ầm. So với Kuro nắm tay còn muốn lớn hơn một chút, lam bạch bàn tay khổng lồ nhất phi trùng thiên. Cũng lấy thế không thể đỡ tư thế kích chung Kuro cầm. Máu phun tiên trung, Kuro thân thể khổng lồ kia bắt đầu hướng về phía sau ngã quỵ. Kuro bệ hạ, cái này không có dấu hiệu nào kinh thiên một kích, rốt cục làm cho an tĩnh xem cuộc chiến đám cự nhân kinh hô thành tiếng, quốc vương bệ hạ lại muốn ngã xuống đất. Gần rơi xuống đất trong nháy mắt, lấy tay phải khuỷu tay cường nhánh mặt đất, Kuro chợt đứng dậy theo sát phía sau rách ra lại một cái làm bạch lớn quyền, lý trí cùng bản năng cân bằng dưới, vượt xa người thường phát huy rách mượn, võ quyền, linh cảm. Lấy xoay tròn áp xúc trong cơ thể năng lượng phương thức bỏ thêm vào cánh tay. Làm xong rồi cùng loại lắp phi giạc như ba ngăn hồ sơ công kích, đây cũng không phải là Ino cái loại. Này trông khá được mà không dùng được lôi thần cự đại hóa. Mà là thật đả thật nồng độ cao năng lượng kết hợp thể. Eo bắp chi thương, quát lớn lên tiếng Kuro. Song quyền đồng thời hướng về ở giữa khép lại, chợt tăng cường rất nhiều cảm giác nguy cơ. Cũng không có rách có bất kỳ lùi bước thời gian không nhiều. Thị phi thành bại ở chỗ này một kích. Ba ngăn hồ sơ. Trực tiếp lấy lắp phi ba ngăn hồ sơ chiêu thức đặt tên rách. Thuấn tức đem nắm tay nhuộm thành đen kịt. Bá quốc. Dùng ra eo bắp tối cường kỹ thuật đánh nhau, Kuro cũng là giống như vậy thoáng qua sau đó. Quyền của hai người đầu đụng đụng vào nhau. Ùng ùng đất rung núi chuyển trong lúc đó. Một đóa bổ sung thêm tia lôi dẫn chớp động khi lãng đám mây hình nấm tràn đầy bầu trời. Phòng thủ, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng người khổng lồ bọn lính. Ở dư ba khuếch tán ra một khắc kia sẽ cùng lúc giơ lên trong tay cao khiên soạt soạt. Phanh, đủ để chống đỡ bọn họ sử dụng mấy thập niên cái khiên. Lần này lại giòn như là thủy tinh vậy. Dớp đại nhân, tiểu tâm, tránh ra, lão phu còn không có yếu ớt như vậy. Ba trách trách, vốn là bởi vì hai người chiến đấu kịch liệt mà tâm tình phấn khởi, Alaba một tay lấy Europe đẩy ra. Bị kình phong đảo qua mà tạo nên râu tóc dưới. Trên mặt cũng biến thành đỏ bừng không gì sánh được, trước khi lâm chung còn có thể gặp được đặc sắc. Như vậy chiến đấu, cái này thực sự chết cũng không tiếc. Dớp đại nhân, Alaba đại trưởng lão ngài. Ngài, cảm thấy được bên người nhanh chóng biến mất sinh mệnh khí tức. Erop nước mắt không khống chế được dâng ra. Đừng quấy rối, điểm cuối của sinh mệnh trước mắt. Alaba quan tâm vẫn là hai người chưa phân ra thắng bại chiến đấu. Hành là, những người khác nghe, không nên phát ra bất kỳ thanh âm gì. Từ trong hàm răng bài trừ lời nói Arab, làm cho trên tường thành có một tia rối loạn, đám binh sĩ đều là không tiếng động rơi lệ ở vào. Phía dưới thành tường các trưởng lão đều là liếc nhau, lại cũng không có nhắc nhở hết sức chăm chú những người khác. Mặc dù một nhóm người cũng phản ứng lại, nhưng là bị bọn họ dùng khẽ lắc đầu cùng nghiêm nghị ánh mắt ngăn lại. Xin lỗi, lần này coi là ngang tay được rồi. Bụi mù khắp bầu trời chung, Kuro đột nhiên lên tiếng. Vì, cũng muốn hỏi vì sao Rex, rốt cục phát hiện cái kia vốn là mờ ảo không chừng sinh mệnh khí tức tiêu thất, hiểu. Mời bớt đau buồn đi. Một áp chuồn CV chính bản. CVT Kelly TIUYENCV.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.